Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1823, tiến về Long Uyên Thành. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc lần này xuất quan, một mặt là có chỗ đột phá, một phương diện khác, cũng là bởi vì trên tay đã không có ngưng nguyên đan. Tại huyền nguyên cảnh, ngưng nguyên đan đối với tu sĩ tác dụng thật lớn, mà thanh liên chân thân đối với ngưng nguyên đan nhu cầu càng là so với bình thường tu sĩ muốn lớn. Tô Tử Mặc trong túi chữ vật, mặc dù không có ngưng nguyên đan, nhưng bồi nguyên thảo cùng vũ lâm hoa còn có hơn 300 vạn gốc. Đây chính là 10 năm trước, theo ác lang quân cùng huyết dương cốc ảnh tử đám người chỗ đó thu thập mà đến. Cái này hơn 300 vạn chu tiên thảo, nếu là bắt được huyết dương cốc đi đổi, có thể trực tiếp đổi hơn 3 vạn hạt ngưng nguyên đan. Đương nhiên, Tô Tử Mặc chắc chắn sẽ không đi huyết dương cốc. Bởi vì, hắn từng nghe Hạ Thanh Doanh nhấp lên qua. Nếu là có thể tiến về trước Long Uyên Thành, 10 chu tiên thảo có thể đổi một hạt ngưng nguyên đan. Hơn 300 vạn chu tiên thảo, chính là hơn 30 vạn hạt ngưng nguyên đan. 10 năm. Đoạn Thiên Lương gieo trồng kinh doanh chung quanh Bách Mẫu Linh Điền, cũng góp nhặt có 10 vạn chu tiên thảo. Tô Tử Mặc lần này xuất quan, chuẩn bị đi Long Uyên Thành nhìn một cái. Cái gì? Nghe được Tô Tử Mặc quyết định, Đoạn Thiên Lương lại càng hoảng sợ. Long Uyên Thành, cái kia là cả Long Uyên Tinh trên lớn nhất thành trì, cũng là duy nhất một tòa có một chút lúc đầu ở tiên nhân đóng quân địa phương. Từ khi Đoạn Thiên Lương đám người phi thăng tại Long Uyên Thành ở bên trong, sau đó liền bị đuổi ra ngoài, lại sẽ không có trở về qua. Lão đại, lần đi Long Uyên Thành đường xá xa xôi, trên đường trừ đi một tí chỗ hung hiểm, đáng sợ nhất ngay cả có các loại giặc cỏ. Chúng ta, Đoạn Thiên Lương không có tiếp tục nói hết, hắn ý ở ngoài lời rất rõ ràng. Tô Tử Mặc mặc dù là ngũ giai huyền tiên, chiến lực cường đại, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới cùng người đại chiến. Nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực còn là quá yếu. Bạch Ngân cự nhân, cửu đầu điểu đám sinh linh hung thú, chỉ có thể lấy tọa kỵ hình thái, mới có thể đặt chân tu chân giả chiếm cứ khu vực. Nếu là tùy tiện hiện thân, sở hữu tu chân giả cũng có thể không hề nguyên do đem chi chém giết. Cái này Long Uyên Tinh lên, so với Bạch Ngân cự nhân, cửu đầu điểu cường đại huyền tiên nhiều lắm. Đoạn Thiên Lương nói, ta nhớ được đại khái 1000 năm trước, Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa vừa mới đột phá đến lục giai huyền tiên thời điểm, cũng là hăng hái, đều muốn thử tiến về trước Long Uyên Thành. Không nghĩ tới tại trên đường gặp phải giặc cỏ, Phong Tuyết Lĩnh tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn là huyết dương cốc người kịp thời đi đến, Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa mới giữ được tính mạng. Vòng trở lại, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, lần này liền 3 người chúng ta tiến về trước Long Uyên Thành. Không có quá lớn mục tiêu, sẽ không để người chú ý, hung hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tô Tử Mặc nhìn về phía Đại Hoàng, nói, ngươi nên biết tiến về trước Long Uyên Thành đường đi. Đại Hoàng vội vàng gật đầu. Những năm gần đây này, hắn theo sau huyết dương cốc đại quân cùng nhau đi tới Long Uyên Thành. Tại trên con đường kia, tương đối an toàn một ít. Huyết dương cốc dù sao cũng là Long Uyên Tinh 8 thế lực lớn một trong. Hầu như không có gì giặc cỏ đạo phỉ dám đi trêu chọc huyết dương cốc đại quân. Xa xa trông thấy huyết dương cốc cờ xí, rất nhiều giặc cỏ liền biết khó mà lui chấn động. Đi thôi, Tô Tử Mặc nói. Chúng ta cái này ra đi, cùng hắn ở chỗ này kéo lấy, không bằng sớm ngày đi Long Uyên Thành nhìn xem, kiến thức một phen. Long Uyên Thành có thể nói là Long Uyên Tinh trung tâm. Chỉ có tại đó mới có thể cởi bỏ Tô Tử Mặc những năm gần đây này trong lòng rất nhiều mê hoặc. Đoạn Thiên Lương gặp Tô Tử Mặc đã quyết định đi, cũng không dám khuyên nữa, chỉ có thể kiên trì đi theo Tô Tử Mặc sau lưng. Lúc này đây, Tô Tử Mặc còn cố ý làm cho Đoạn Thiên Lương cưỡi anh chiêu trên thân. Lại từ trong túi chữ vật, xuất ra một kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo tặng cho hắn. Đoạn Thiên Lương lập tức mặt mày hớn hở, quét qua trong lòng vẻ lo lắng. Lão đại, đừng nói là Long Nguyên Thành, coi như là phía trước là núi đao biển lửa, ta Đoạn Thiên Lương cũng sẽ phụng bồi ngươi. Đoạn Thiên Lương vỗ bộ ngực, cực kỳ hưng phấn, hai người hai thú không có ở man hoang chi địa lưu lại. Trực tiếp khởi hành ly khai, tiến về trước Long Nguyên Thành. Đại Hoàng chở đi Tô Tử Mặc, tại phía trước dẫn đường. Ước chừng vài ngày thời gian, Tô Tử Mặc bốn cái cách Phong Tuyết Lĩnh, rất xa nhìn thoáng qua. 10 năm hoàn cảnh, Phong Tuyết Lĩnh không có thay đổi gì. Đứng ở đàng xa, vẫn đang có thể chứng kiến một ít linh nông trồng trọt cảnh tượng. Còn có một chút hộ vệ tuần tra. Tô Tử Mặc không có trì hoãn, cưỡi Đại Hoàng, vượt qua Phong Tuyết Lĩnh tiếp tục đi về phía trước. Hai người hai thú ngày đêm chạy vội, chỉ là ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, ngược lại thật không có gặp được phiền toái gì. Có một chút mao tặc đạo phỉ, chứng kiến khí thế hung hăng, huyền nguyên cảnh ngũ trọng anh chiếu, cũng đã âm thầm lui đi. Một ngày này, Tô Tử Mặc bốn người tới một mảnh sơn mạch phụ cận. Phía trước cách đó không xa, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, sơn mạch liên miên chập trùng, xanh tươi tốt, liếc nhìn không thấy bờ ranh giới, tựa như một mảnh lục sắc hải dương. Cái này là Thập Vạn Đại Sơn. Những năm gần đây này, Đại Hoàng này là thân thể, đã dần dần người quen biết lời nói. Mở miệng nói, đều muốn xuyên qua cái này Thập Vạn Đại Sơn. Không sai biệt lắm được đi 10 ngày thời gian. Không ít giặc cỏ ưa thích tại đây Thập Vạn Đại Sơn chúng mai phục. Chặn giết vãng lai tu chân giả. Đoạn Thiên Lương nói, ta nghe nói, nơi đây cũng không có thiếu hung thú sinh linh đây. Đại Hoàng nói, quả thật có không ít. Bất quá nhiều năm trước, Huyết Dương Cốc cốc chủ ra tay, dẫn đầu Huyết Dương Cốc đại quân, tại đây Thập Vạn Đại Sơn trong chém giết rất nhiều hung thú sinh linh, sáng lập ra một cái đường máu. Trên cơ bản, này đường máu lên, không có hung thú sinh linh dám đặt chân, sở dĩ phải an toàn rất nhiều. Tô Tử Mặc gật gật đầu, vỗ nhẹ Đại Hoàng đầu chó, nói, đi thôi. Đại Hoàng tại phụ cận tìm kiếm trong chốc lát, rút cuộc tìm được một cái dấu hiệu, từ nơi ấy chui vào, 7 lần quật 8 lần rẽ, phía trước sáng tỏ thông suốt, một cái huyết khí rậm rạp đại lục đi thông núi lớn ở chỗ sâu trong. Dưới chân phủ kín chấn động chồng chồng thi hài, cũng không biết năm đó một trận chiến, vẫn lạc bao nhiêu hung thú sinh linh. Đường máu hai bên, cổ thủ đứng vững, một mảnh u ám. Tô Tử Mặc bốn người tại đây đầu đường máu lên, một đường đi về phía trước, rời đi đại khái thời gian một ngày. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác, hai chân phát thu chặt lực lượng, đá dưới Đại Hoàng bụng. Đại Hoàng hiểu ý, vội vàng dừng lại. Anh chiêu những năm này theo sau Tô Tử Mặc, cũng ý thức được cái gì. Dừng bước lại, tản ra thần thức, bốn phía dò xét, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, nhìn qua phía trước xa xa đường máu hai bên rừng rậm. Một lời không nói, cũng không lâu lắm, phía trước trong rừng rậm, truyền đến một hồi tiếng sột soạt thanh âm. Ngay sau đó, bóng người lắc lư, trong nháy mắt, ít nhất có mấy trăm người theo đường máu hai bên trong rừng rậm chui ra. Nhìn qua Tô Tử Mặc bốn người, sắc mặt bất thiện, đường máu ngay phía trước, tam đạo thân ảnh cưỡi dữ tợn hung thú, chậm rãi theo u ám trong rừng rậm đi ra. Cái kia hung thú sinh lớn lên giống là mãnh hổ, cự đại bàn chân, nanh vuốt sắc bén, nhưng đạp rơi trên mặt đất, nhưng là lặng yên không một tiếng động. Ba người này hai nam một nữ, trung tâm người là một cái tóc ngắn đại hán, mặt mọc đầy râu, huyền nguyên cảnh thất trọng. Trong tay mang theo một thanh khai thiên đại phù. Lấy trên thân, toàn thân cơ bắp khua lên tựa như nham thạch. Nhìn qua tràn đầy lực lượng. Tóc ngắn đại hán bên cạnh nam tử cùng nữ tử. Nhìn qua đều là tuổi không lớn lắm. Dù vậy, một nam một nữ này cũng đều là huyền nguyên cảnh lục trọng. Trong rừng cây mấy trăm đạo thân ảnh, phần lớn cũng đều là tứ giai huyền tiên, ngũ giai huyền tiên. Cách chương.